Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đánh nổ thiên tiên, 16 cái thiên tiên, đang đuổi giết tướng thần ba người, cũng không biết ba người làm sao chọc lớn như vậy quần thiên tiên đến. Nhưng Lâm Dật không có chút nào hàm hồ, hầu như ở chớp mắt biến mất ở lòng đất, tướng thần, Hoàng Tuyền. Các ngươi làm sao bị đuổi giết chật vật như vậy? Lâm Dật chậm rãi hiện lên, chặn lại rồi mọi người đường đi. Bên người Nguyệt Thần tỏa ra mông lung thần quang, thiên thần khí tức bao phủ thiên địa. Tướng thần ba người vừa nhìn Lâm Dật cùng Nguyệt Thần đến, vốn là chật vật hoảng loạn biểu hiện lập tức biến đổi. Từng cái tinh thần chấn hưng, nơi nào còn có này lúc trước chật vật dáng dấp. Ha ha ha. Tướng thần cười ha ha một tiếng, nói ra, này không phải dẫn vài món thức ăn về tới cho các ngươi dưới ra tay hoạt động hạ thân thể. Không phải vậy 20 năm đều muốn gì sắt đúng. Mau mau, một người chọn mấy cái, Hoàng Tuyền cười hắc hắc nói. Những kia truy sát đến thiên tiên ngạc nhiên há hốc mồm. Còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, vốn là bị bọn họ truy sát đến sợ hãi loạn trốn. Hoảng không chọn đường ba người dĩ nhiên một thoáng chuyển biến lại đây. Lâm Dật vừa nhìn, được rồi, hóa ra là làm bộ bị đuổi giết, dẫn này một đám thiên tiên trở về, này không phải cho bọn họ đưa món ăn luyện tập sao? Vậy thì giết đi, cười cợt, Lâm Dật trước tiên hơi động, cả người tỏa ra một luồng nồng nặc cực kỳ khí tức. Không phải tiên, không phải thần. Nhưng cho đối diện 16 cái thiên tiên cực kỳ áp lực nặng nề. Ầm ầm một quyền đánh qua, quyền thế cuồn cuộn, mờ mịt ánh sáng dường như một vầng ngân hà đảo qua thiên địa. Ba tên thiên tiên tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, mà trước nhất một vị thiên tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm nhận được trên nắm tay mang đến uy hiếp, cả người tiên mang đan chéo, bất diệt tiên ngân cuồn cuộn, một cây tiên thương tùy tùng đâm tới. Cheng, tinh hỏa tung tóe, một trận leng canh truyền đến, có tiên hoa tán loạn, đạo đạo tiên ngân bị quyền thế đánh chia năm xẻ bảy. Tiên thương từng tấc đổ nát tiêu tan, Lâm Dật nắm đấm uy thế không giảm, ngược lại mạnh thêm gấp đôi, ầm một tiếng nện ở này thiên tiên lồng ngực, tại chỗ đem tên này mạnh mẽ thiên tiên một quyền đánh nổ. Huyết cùng thịt đang bay ra, tỏa ra từng tia tiên mang. Điểm điểm tiên quang lấp lóe, chứng minh lúc trước nơi này đã từng có một vị mạnh mẽ thiên tiên. Thế nhưng, khiến người ta sợ hãi chính là, tên này thiên tiên lại bị một quyền đánh nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nói này vài thiên tiên chấn động, chính là tướng thần bọn người chấn kinh rồi. Bọn họ biết Lâm Dật rất mạnh, nhưng không biết dĩ nhiên cường đến nước này, một quyền đánh nổ một tên thiên tiên. Chẳng lẽ có thể một quyền đánh nổ bọn họ này vài thiên thần? Một luồng phát tẩm tự đáy lòng sinh ra, này 15 thiên tiên sợ hãi, bọn họ cũng là thiên tiên, mắt thấy đồng bạn bị một quyền đánh nổ thuấn sát, chẳng phải là liền bọn họ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đáng chết, lẽ nào là gặp phải thượng tiên? Đi mau, rốt cục, này vài thiên tiên sợ hãi. Xoay người liền chạy, một điểm không hàm hồ, bọn họ ý thức được Lâm Dật người này quá khủng bố. Một quyền đánh nổ thiên tiên, đó là thượng tiên mới có thể làm đến, nhưng là Lâm Dật là thượng tiên sao? Không phải, hắn cũng không là thượng tiên, cũng không phải thượng vị thần, thậm chí hắn vẻn vẹn đột phá cảnh giới chí tôn, một cái chân vừa vặn bước vào bất hủ chi môn. Đó là hắn tự mình đào bới đi ra bất hủ chi môn. Bên trong con đường vừa vặn đào bới ra bước thứ nhất. Vì lẽ đó không phải tiên, không phải thần, nhưng cũng một quyền đánh giết một vị thiên tiên. Muốn chạy, tuy rằng Lâm Dật mình cũng sửng sốt một chút, nhìn thấy thiên tiên muốn chạy. Bước chân hơi động đuổi theo một vị thiên tiên, nắm đấm ầm ầm ầm đập lên. À, cho ta bảo, này thiên tiên sợ hãi. Tại chỗ nổ tung mình tiên binh, đáng sợ sóng khí hầu như quét ngang phạm vi 10 vạn lý. Cái khác thiên tiên đều muốn chịu ảnh hưởng, thế nhưng, Lâm Dật nắm đấm một đường nổ ra những kia đáng sợ nổ tung. thẳng tắp đánh vào này thiên tiên hậu tâm. Phịch một tiếng, lại là một tên thiên tiên tại chỗ nổ tung, bị một quyền đấm chết. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Lâm Dật cực hạn vung vẩy một quyền, liên tiếp đánh nổ hai cái thiên tiên, còn lại thiên tiên hết sức sợ hãi. Khá lắm, nhanh hơn, nếu không bị hắn giết xong, Hoàng Tuyền tỉnh ngộ lại. Dưới khiếp sợ nhanh chóng hướng về đi tới, lại đờ ra xuống phỏng chừng đều bị Lâm Dật cho giết sạch rồi. Tướng thần chờ người lập tức bạo phát, nơi nào còn có bị đuổi giết chật vật dáng dấp. Hiện tại, từng cái thiên thần tu vị, đánh cho này vài thiên tiên chạy trối chết, kêu cha gọi mẹ, Lâm Dật bước chân liên tục, trong nháy mắt lại đuổi theo một vị thiên tiên, người sau cảm ứng được mình bị đuổi theo, trong lòng sợ hãi đến làm hắn tuyệt vọng muốn chết, thượng tiên tha mạng, một tiếng hét thảm, này thiên tiên xin tha, thế nhưng là không chút do dự nổ tung mình ba cái tiên khí. Tại chỗ bao phủ Lâm Dật thân thể, hắn tiếp theo xin tha, nhưng vừa muốn giết chết Lâm Dật, đây là căn bản không phải muốn cầu nhiêu tìm đến phía. Một nắm đấm đánh đi ra, Lâm Dật cả người hoàn hảo không chút tổn hại, một điểm vết thương đều không có, nhìn ra vị kia thiên tiên trợn mắt ngoác mồm, bị dọa sợ mắt, ba cái tiên khí tự bạo à, chỉ thượng tiên cũng phải tránh né một thoáng. Nhưng là Lâm Dật phi phàm không có tránh né, ngược lại thô bạo đánh nát những này tự bạo tiên uy. Không, mắt thấy một nắm đấm đánh tới, thiên tiên phát sinh cuối cùng một tiếng sợ hãi rít gào. Phịch một tiếng vang trầm, máu thịt tung tóe, xương vỡ xuyên không, lấp lóe điểm điểm tiên quang, lại một cái thiên tiên bị đánh nổ, liền giết ba cái thiên tiên, còn lại thiên tiên bên trong. Ngoại trừ bị tướng thần chờ người ngăn lại đánh mạnh ở ngoài. Còn có hai cái thiên tiên tồn tại. Hừ, nhìn xé rách không gian chạy trốn thiên tiên. Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai tay bỗng nhiên đưa vào vô tận trong hư vô. Xuyên thấu không gian, mạnh mẽ một trào, răng rắc một tiếng. Hai bóng người bị Lâm Dật cầm lấy cái cổ nói ra. Một đường đập vỡ tan không gian kéo đến trước mắt. Lạnh lẽo sát cơ hầu như muốn đông lại hai cái thiên tiên tiên hồn. Không, đừng có giết ta, thượng tiên tha mạng, một cái thiên tiên trực tiếp tan vỡ xin tha. Còn lại này một cái thiên tiên thật giống rất phẫn nộ. Gầm hét lên, ngươi dám giết ta, thiên thạch thượng tiên sẽ không tha thứ ngươi, răng rắc. Hắn mà nói âm vừa ra, Lâm Dật trực tiếp một ninh, cái cổ phát sinh một trận tiếng rắc rắc. Toàn bộ đầu lâu đều bị bài đi, trở mình lăn xuống ở tinh không, bị hắn một chân dẫm nát, cái cuối cùng thiên tiên mạnh nuốt nước miếng, âm thầm sợ hãi, cả người run cầm cập, không có chút nào dám phản kháng, thậm chí một đôi mắt bị sợ hãi lấp kín. Thượng tiên, tha mạng, ta đồng ý làm trâu làm ngựa, cái này thiên tiên thật sự sợ hãi đến cực điểm, không muốn chết, liên tục xin tha. Đã không có ngày xưa thiên tiên này cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Có chỉ là sợ hãi. Đối với Lâm Dật sợ hãi. Đồng ý thần phục, một câu nói, lộ ra băng lãnh sát máy móc. Này thiên tiên lập tức gật đầu. Sợ hãi nói, đồng ý, tiểu tiên đồng ý thần phục thượng tiên, tốt lắm. Thả ra tiên hồn, Lâm Dật nhàn nhạt một câu nói. Này thiên tiên thậm chí chần chờ đều không có liền thả ra mình tiên hồn. Để hắn in dấu lên một đạo ý niệm mơ siêu tương lai. Nếu là cái này thiên tiên dám phản kháng, vậy thì là một cái tử lộ. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể nhen lửa hắn tiên hồn. Triệt để xóa bỏ, mà lúc này, tướng thần chờ người dồn dập chém giết từng người ngăn lại thiên tiên. Vốn là không phải đối thủ của bọn họ, thêm vào bị sợ mất mật sau càng thêm không phải là đối thủ. Bị từng cái chém giết sạch sẽ. 16 cái thiên tiên, bị Lâm Dật giết đầy đủ 4 cái thiên tiên, 3 cái một quyền đấm chết, 1 cái bị miễn cưỡng bẻ xuống đầu lâu dẫm chết, hơn nữa còn tù binh 1 cái. Khá lắm, Lâm Dật, người này 20 năm đến cùng tiến bộ tới trình độ nào? Hoàng Tuyền vừa đi đến, vừa khiếp sợ nói rằng, hắn có thể nhìn thấy, Lâm Dật một quyền 1 cái liền giết 3 cái thiên tiên. Cuối cùng bóp chết 1 cái, tù binh 1 cái, Điều này có thể không gọi bọn họ khiếp sợ. Huống hồ, từ Lâm Giật trên thân thể không có cảm nhận được bất kỳ tiên cùng thần khí tức. Thế nhưng là cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Mơ siêu tướng thần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Giật trên dưới đánh giá. Bỗng nhiên cả kinh nói, Lâm Giật, ngươi sẽ không phải đi tới một cái hoàn toàn mới con đường chứ? Lẽ nào, trước một trận không tên biến động, là ngươi tạo thành? Nữ Bạt sắc mặt cực kỳ chấn động hỏi. Lúc này, Nguyệt Thần đi ra, sắc mặt phức tạp nói ra, ta nghĩ ta nhìn thấy toàn bộ quá trình, Lâm Giật đã đi tới một cái con đường hoàn toàn khác. Hắn khai sáng tiên thần ở ngoài một cái hoàn toàn mới con đường, tiên thần ở ngoài. Tướng thần mấy người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không nói lời nào. Tiên thần ở ngoài hoàn toàn mới con đường là có ý gì bọn họ tự nhiên hiểu. Chính là không thành tiên, không làm thần, mà mở ra một cái không thể so tiên thần kém con đường tu luyện. Lâm Giật đào bới bất hủ chi môn, tương đương với vì là thiên địa, vì là vạn vật sinh linh đào bới ra một cái toàn bộ con đường mới. Chỉ cần con đường này triệt để thành hình, tương lai tất nhiên thu được vô lượng công đức, chính là một con lợn đều lập mã thành thần. Hắn cười cợt, nói ra, kỳ thực con đường này còn không chân chính hoàn thành, chờ bất hủ chi môn triệt để đào bới sau khi hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất hoàn chỉnh đào bới đi ra, vào lúc ấy đại vũ trụ thừa nhận này đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện hệ thống. Như vậy coi như bước thứ nhất hoàn thành, tướng thần chờ người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên đào bới một cái toàn bộ con đường mới, cũng là Lâm Giật cái này quái vật có thể làm ra đến rồi. Không phải người khác không nghĩ tới, mà là không có năng lực làm được, Lâm Giật liền không giống. Hắn thân có tam thiên đại đạo, khai sáng một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, có khác biệt tiên cùng thần một cái hệ thống liền dễ dàng hơn nhiều. Mượn tam thiên đại đạo lực lượng, 3000 ma thần hợp nhất mở ra bất hủ chi môn. Đào bới bất hủ chi lộ, đây là Lâm Giật có thể thành công chủ yếu nhất một điểm. Mơ siêu còn có một chút chính là, hắn thân thể thành công tiến hóa, tiến thêm một bước. Bên trong thân thể bất tử vật chất chính một chút bắt đầu tự chủ sản sinh. Mà không phải có hạn này một điểm bất tử vật chất. Chỉ cần bất tử vật chất càng ngày càng nhiều, hắn thân thể sẽ càng ngày càng cường hoành, thậm chí cả người chính là một đống bất tử vật chất. Lâm Giật, ngươi cầm lấy ra hỏa giữ lại dùng làm gì? Lúc này, nữ bạt quét này sợ hãi thiên tiên một chút, có chút không rõ hỏi lên. Lâm Giật lộ ra vẻ tươi cười, giải thích, cái này thiên tiên dù sao cũng hơi dùng, chúng ta chỉ ít có thể có cái nghe lời người hầu không phải. Huống hồ chúng ta đối với cái này tiên cổ không phải hiểu rất rõ, đúng rồi. Các ngươi từ đâu rước lấy mười mấy cái thiên tiên? Hắn hỏi tiếp ra cái nghi vấn này. Vào lúc này, tướng thần liền nở nụ cười, kha kha nói ra, kỳ thực nói đến cũng là vận may. Vốn là chúng ta liền định tìm hai cái thiên tiên giết. Nhưng không nghĩ tới gặp phải này một đám thiên tiên. Không rõ ràng đang tìm cái gì đồ vật. Vừa thấy chúng ta liền theo sát không nghỉ. Thật giống không giết chúng ta thề không bỏ qua ồ. Lâm Giật khẽ gật đầu. Nhìn này thiên tiên, hỏi, nói cho ta, các ngươi ở nơi đó tìm kiếm cái gì? Vì sao đuổi theo bọn họ không tha? Chủ nhân, là như vậy, này thiên tiên kinh hoàng mở miệng giải thích. Ngày ấy, chúng ta nhận được thiên thạch thành chủ mệnh lệnh, muốn đi vân tiên lĩnh tiêu diệt một ít phản loạn yêu ma. Kết quả gặp phải mấy vị đều cho rằng là yêu ma. Vì lẽ đó liền, hắn nói lời này mọi người liền rõ ràng, tướng thần liền một đờ thi, nữ bạt cũng tương tự là, hoàng tuyền hình tượng cũng không thế nào. Một thân hoàng tuyền cốt giáp, ba người nhanh nhẹn chính là yêu ma quỷ quái. Ta có cái đề nghị, không biết có thể làm được hay không? Lâm Giật trầm ngâm, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hết chương.